Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1091, Kim tộc trưởng cường đại. Tổ sư gia, hai chúng ta đến xem ngài. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười nói, nhìn tiên thiên đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh sáng ngọn đèn chiếu rọi thân hình hai người vô cùng cao lớn. Tiên thiên đạo nhân ngơ ngác nhìn hai người Lục Dương ôm đệm chăn tiến đến. Chúng ta phân biệt không phải mới nửa canh giờ à, các ngươi thế nào nhanh như vậy đã vào chung một nhà tù với ta. Bất ngữ đạo nhân rất cảm động, nghĩ không ra đồ nhi ngoan của mình lo lắng cho sinh hoạt trong đại lao của mình như vậy, đặc biệt chạy tới ở cùng một chỗ với mình. Nơi này thật ra rất thích hợp hai người các ngươi tu luyện. Bất ngữ đạo nhân nghiêm túc nói, trận pháp trong đại lao có thể cầm cố lại linh lực, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tu vi quá cao, căn cơ quá vững chắc, không thể hoàn toàn cầm cố lại. Tu luyện trong đại lao như là người tập võ khiêng thêm cân nặng huấn luyện, nếu có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, rất có ích lợi cho tu luyện ngày sau. Còn có loại chuyện tốt này, Lục Dương vui mừng, quả nhiên người tốt có hảo báo. Điểm này sư phụ ngươi không có nói sai, Bất Hủ tiên tử nói. Lúc này, không gian tinh thần của Lục Dương tiến hành biến dạng, một loạt cây cột thô to phân không gian tinh thần một thành hai, Lục Dương ở một bên, Bất Hủ tiên tử lại ở một bên khác. Bất Hủ tiên tử làm đại đương gia tương đối trượng nghĩa, thừa hành nguyên tắc có nạn cùng chịu, cũng nhốt mình vào nhà tù, còn mặc vào áo tù cũ nát bồi Lục Dương cùng nhau chịu tội. Không phải, hoàn cảnh cuộc sống của tiên tử ngài có phải hơi bị quá tốt rồi hay không? Lục Dương nhìn phía bên mình cỏ khô trải đất, y phục rách dưới gối đầu, còn mang theo còng chân còng tay. Trái lại Bất Hủ tiên tử bên này, giường chiếu đất đỏ mà mềm mại, tủ quần áo trưng bày quần áo, bàn trà ghế dựa ấm trà. Trên vách tường còn mang theo bức vẽ Bất Hủ tiên tử, gà đang mổ trên đất ăn côn trùng, đây là long phượng tương tranh đồ. Lại thêm Bất Hủ tiên tử mặc áo tù, thấy thế nào đều giống như loại phạm nhân có đặc quyền kia, ngày ngày ở trong lao hưởng thụ sinh hoạt. Lục Dương thì giống như là loại không quyền không thế, bị cai tù khi dễ. Bản tiên thân thể mảnh mai, há có thể ngủ ở trên cỏ khô. Đi đi đi, tu luyện đi, bản tiên còn đặc địa áp chế thần trí của ngươi, như thế thì lúc ngươi tu luyện có thể ngay cả thần thức đều cùng nhau tu luyện. Sau khi Lục Dương đeo lên còng tay còng chân còng, xác thực cảm giác vận dụng thần thức không tự nhiên giống như trước đó. Trong hiện thực, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi xếp bằng, dựa theo Bất Ngữ đạo nhân dạy bảo, ngồi xuống tu luyện. Đồng thời Bất Ngữ đạo nhân vì rèn luyện đạo tâm hai người, còn một mực thông qua nói chuyện với tiên thiên đạo nhân quấy nhiễu hai tu tiên giả. Cũng may thiên phú tu luyện của hai người rất cao, nhập định nhanh, không có bị Bất Ngữ đạo nhân quấy nhiễu. Đảo mắt năm ngày đi qua, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều có thể cảm nhận được tu vi tăng lên biên độ nhỏ, mà bọn hắn tin tưởng không có đại trận áp chế, năng lực trưởng khống linh lực có thể tăng thêm một bậc thang. Bất Ngữ đạo nhân nhìn hai người há to mồm, nuốt thiên địa linh khí, cảm thấy hiếm lạ. Đây chính là bản mệnh thần thông thôn thiên phệ địa của Thao Thiết tộc trong truyền thuyết. Cái này so ra thì mạnh hơn nhiều so với hiệu suất của tụ linh trận, mà có thể bất cứ lúc nào tùy chỗ tu luyện. Kim tộc trưởng thần sắc quái dị, thôn thiên phệ địa của Thao Thiết tộc là như vậy sao, làm sao hắn thấy không giống. Đang lúc Bất Ngữ đạo nhân muốn trò chuyện tiếp đôi ba câu với tiên thiên đạo nhân, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nhà tù giống như cái hộp bị xốc lên cái nắp, tù phạm trong phòng giam ngẩng đầu, nhìn qua màn đêm đen kịt, còn bóng người tản ra khí tức khủng bố phía dưới màn đêm. Không tốt, là địch tập. Cai tù sắc mặt đại biến, quát to, cả người đều tập trung tinh thần cầm binh khí trong tay, bay đến không trung, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Thân ảnh kia giống như không nhìn thấy cai tù Nguyên Anh kỳ, lặng lẽ liếc nhìn đám tù nhân. Đám cư dân ở gần đó thắp sáng ngọn đèn, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, nơm nớp lo sợ nhìn nhân ảnh kia, đang suy nghĩ là trốn ở trong phòng, hay là nhanh chân liền chạy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rời khỏi trạng thái nhập định, nhìn qua nhân ảnh kia. Không cảm giác được tu vi của đối phương, mang ý nghĩa đối phương là tu sĩ hợp thể kỳ. Người vô tình giáo ở đâu? Thân ảnh kia lạnh giọng nói. Cướp ngục. Hai người Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình giáo có lá gan như thế lớn, lại muốn cướp ngục. Người vô tình giáo bị tóm đến đều bị giam ở chỗ sâu trong đại lao, vị trí cách nhau rất xa bọn người Lục Dương bị giam giữ. Giáo đồ vô tình giáo thuộc về hình phạm trọng tội, những người muốn gia nhập vô tình giáo thì trên tay đều có án cũ, bị quan phủ Diệp Thành trông giữ chặt chẽ. Nhưng lại trông giữ chặt chẽ thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được tu sĩ hợp thể kỳ cướp ngục. Tặc tử thật can đảm, dám đến đây cướp tù. Cai tù gầm thét một tiếng, vung vẩy binh khí sáng như tuyết đặc biệt chướng mắt ở trong trời đêm, tựa như một ánh trăng. Binh khí vũ chính là một loại vũ đạo được sáng tạo dưới đêm trăng, nếu là sử dụng vào ban đêm, uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Đạo nhân ảnh kia nhìn cũng không nhìn cai tù một cái, tùy ý đưa tay liền tiếp nhận binh khí ánh trăng, cai tù dùng hết toàn bộ lực đạo, đều không thể di động binh khí nửa phần. Chương 1092, Phủ Thành Chủ Loạn, 1. Nhàm chán, hắn tiện tay ném bay binh khí và cả cai tù, duỗi ra một chỉ, bắn ra một đạo hắc quang, muốn xuyên thủng cai tù. Hô, không biết một cơn gió lạ từ đâu mà đến, thế mà trực tiếp thổi tan hắc quang. Người nào? Ánh mắt đạo nhân ảnh kia ngưng tụ, trên không trung thế mà xuất hiện một đầu cùng kỳ uy phong lẫm lẫm, hai mắt lóe ra ánh sáng đỏ khát máu. Mỗi một lần hô hấp đều mang hàn khí cùng sát khí, hiển lộ rõ ràng ra lực lượng cổ lão mà kinh khủng. Cửu U giáo, kim tộc trưởng gào thét một tiếng, như là Phật môn sư tử hống, tiếng giống chấn thiên, chấn vỡ không gian. Bên trong cửu U giáo còn có cùng kỳ hợp thể kỳ. Đạo nhân ảnh kia nhíu mày, rất là không hiểu. Ánh mắt kim tộc trưởng sáng rực nhìn đạo nhân ảnh kia, dựa theo lý thuyết của đại ca, nếu có thể bắt giữ người này, chính là lập đại công. Xem ra là biết ta ở trong nhà tù nhàm chán, đặc biệt đến cho ta tìm thú vui. Kim tộc trưởng hoàn toàn không để đạo nhân ảnh này vào mắt, khác biệt đế giang tộc Năng Ca Thiện Vũ, cùng kỳ nhất tộc bọn hắn từ xưa đến nay chính là lấy chiến lực nổi danh. Hồ trảo khổng lồ vung xuống, trong không khí trong nháy mắt tràn đầy như lốc xoáy tê liệt, ánh mắt đạo nhân ảnh kia trở nên vô cùng lăng lệ. Dưới chân điểm nhẹ, thân hình xuyên thẳng qua như ảo ảnh trong gió, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Cùng kỳ tộc không gì hơn cái này. Đạo nhân ảnh kia cười lạnh, bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì, cúi đầu nhìn lại, ngược lại không biết khi nào xuất hiện ba cái chảo ấn, máu tươi chảy ròng. Vô tình giáo chỉ có ngần ấy bản sự, khó trách tự nguyện bị đội nón xanh. Kim tộc trưởng cười ha hả, lại lần nữa nhào về phía đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia tựa hồ là bị lời kim tộc trưởng nói kích thích, hoặc khơi gợi lên hồi ức không tốt gì đó. Ống tay áo rơi ra năng lượng bóng tối vô tận, hóa thành từng hình bóng quỷ mị. Cản thi thuật, kim tộc trưởng vui vẻ, lộ ra răng nanh tuyết trắng, hai cánh vỗ nhẹ nhẹ di chuyển, liền quấy lên khí lưu bốn phía, hình bóng quỷ mị cũng vì đó run rẩy, rất có dấu hiệu không bị khống chế. Xem ra cùng kỳ tộc chúng ta hiếm có xuất thủ, đến mức để thế nhân đều quên trành quỷ chi thuật của tộc ta. Nghe được trành quỷ chi thuật, khóe mắt Lục Dương hơi nhảy, nhớ tới nguyên nhân gây ra chuyện gia nhập Bất Hủ giáo, chính là vì diệt trừ một đầu hổ yêu. Hiểu tranh quỷ chi thuật, không đúng, vô tình giáo không nên tới cứu người mới đúng. Bất Ngữ đạo nhân nhíu mày tự lẩm bẩm, dựa theo hiểu rõ của hắn về vô tình giáo, cứu người không có một chút chỗ tốt nào đối với vô tình giáo. Mà đại hạ tàng long ngọa hổ, thành trì nhì không có cường giả gì, nhưng không chừng có cường giả ẩn cư ở chỗ này. Cũng tỉ như loại tình huống hiện tại, đừng nói cứu người, người này đều muốn góp mình đi vào. Bất Ngữ đạo nhân trải rộng ra thần thức, tìm kiếm dị dạng của Diệp Thành, sắc mặt hắn chợt cứng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến phủ thành chủ. Không tốt, phủ thành chủ bên kia có biến. Phủ thành chủ Diệp Thành. Thành chủ Đoàn Tu đi ra tĩnh thất, nhìn qua phương hướng đại lao, cau mày. Người nào gan to bằng trời như vậy, dám đến nơi này cướp người. Hắn từng là tướng lĩnh trong quân, sau đó bị điều chuyển đến Diệp Thành làm thành chủ, kinh lịch trong quân rèn luyện hắn thành tính cách gặp nguy không loạn. Hắn tỉnh táo phân tích hiện trạng, gọi thuộc hạ, dám đến trong thành cướp người, ít nhất cũng là hợp thể sơ kỳ. Người đau, nhanh đi đến bốn thành trì sát vách cầu cứu, lại để cho bọn hắn thông báo chú quân đội đóng ở gần đây. Đó, Đoàn Tu phủ thêm chiến giáp màu đen ngày xưa mặc khi chinh chiến, đội mũ giáp an toàn lên, giống như lại về tới thời điểm ở trong quân hơn trăm năm trước. Phu quân, đây rốt cuộc là... Cha, phát sinh cái gì rồi? Thê tử cùng nhi tử của Đoàn Tu cũng chú ý tới động tĩnh, đi ra từ gian phòng, chú ý tới Đoàn Tu phủ thêm chiến giáp, thần sắc đều lo lắng. Ánh mắt kiên nghị của Đoàn Tu mềm mại xuống, hắn nắm chặt tay của vợ, nghiêm túc nói, bất quá là một đám mâu tặc, nàng còn không biết thực lực của ta sao, không sao đâu. Mà Diệp Thành còn có vũ khí bí mật không dùng. Vậy chàng phải chú ý an toàn. Thê tử cùng nhi tử đều rất lo lắng cho Đoàn Tu. Đoàn Tu cũng không quay đầu lại khoát tay, la lớn, được rồi, đi về nghỉ đi. Sau khi cáo biệt vợ con, Đoàn Tu tiến về mật thất dưới đất phủ thành chủ. Hiếm có người biết được, thật ra phía dưới Diệp Thành ẩn giấu đi hộ thành đại trận cấp bậc hợp thể. Một khi mở ra, không nói đánh bại tặc nhân, ngăn chặn tặc nhân chờ đợi viện quân đến vẫn là không có vấn đề. Hắn vặn một quyển sách trên giá sách ầm một tiếng chuyển qua một bên, lộ ra một cửa đá, hắn đưa linh lực vào cửa đá mở ra, lộ ra đường hầm kéo dài. Hắn nhanh chóng tiến vào đường hầm, đi vào mật thất dưới đất. Theo hắn đi qua đường hầm, từng ngọn đèn đính trên vách đá sáng lên, mãi cho đến chỗ sâu nhất mật thất. Cái gì? Khi hắn đi vào mật thất, lập tức giật mình, trận nhãn hộ thành đại trận lúc đầu khắc vào mật thất vách tường bị người phá hư hầu như không còn, căn bản không thể sửa chữa. Cái này sao có thể? Không có linh lực của hắn làm chìa khóa, ai cũng không có khả năng xâm nhập nơi này. Đoàn thành chủ, cảm thấy rất giật mình sao? Một giọng nói tựa như quỷ mị truyền đến từ sau lưng đoàn thành chủ. Người nào? Đoàn thành chủ bỗng nhiên quay đầu, hắn từ đầu đến cuối đều mở ra linh lực, nhưng không có chú ý tới có người tới gần mình. Chương 1093, Phủ Thành Chủ Loạn 2. Thực lực của đối phương ở trên mình. Đối phương báo lên một tên mà đoàn thành chủ chưa từng nghe nói qua, Vô Tình Giáo, Ô Lôi. Thật đúng là Vô Tình Giáo các ngươi. Đoàn thành chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Ô Lôi, lặng lẽ chạm vào nhẫn chữ vật, lấy ra một cây hồng anh thương. Xem ra các ngươi chia binh hai đường, một phương đi cứu người, một phương đến ngăn chặn ta. Ô Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói, cứu người bất quá là che giấu, mục đích của chúng ta chuyến này là muốn giết người. Gan thật lớn. Hồng anh thương như là long đằng cửu thiên, mũi thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng, liệt diễm ngập trời. Mặc dù hắn là luyện hư kỳ, nhưng hắn hiện tại có chiến lực hợp thể kỳ, không sợ người Vô Tình Giáo tên là Ô Lôi này. Hai tay Ô Lôi khẽ nhếch, đầu ngón tay toát ra từng tia điện, tạo ra cuồng lôi phong bạo trong mật thất nhỏ hẹp. Phốc. Đoàn thành chủ ở vào trung ương của sấm chớp mưa bão, lôi đình tứ ngược, hồng anh thương còn chưa đâm trọt đến người Ô Lôi, liền bị điện giật không thể khống chế mình, trường thương ầm một tiếng rơi xuống đất. Đoàn thành chủ không biết ở giữa hợp thể kỳ vẫn có phân chia cao thấp à. Lúc Ô Lôi nói lời này không có chút giễu cợt nào, nhưng kết hợp hoàn cảnh bây giờ, ý trào phúng càng đậm. Cái này sao có thể? Đoàn thành chủ bị điện giật thân thể run lên, ngay cả khí lực nắm tay cũng không có, không thể tin nhìn Ô Lôi. Coi như hợp thể kỳ có phân chia cao thấp, cũng không nên một chiêu phân ra thắng bại chứ, mới thi triển sấm chớp mưa bão, thế mà toàn bộ công kích đều đi vào nhược điểm của hắn. Cái này có cái gì không thể nào? Một giọng nói không thể quen thuộc hơn được vang lên sau lưng Ô Lôi. Văn Võ. Đoàn thành chủ trừng to mắt, nhìn nhi tử Đoàn Văn Võ đi ra từ sau lưng Ô Lôi. Ngươi là nội ứng của Vô Tình Giáo. Mật thất tồn tại, nhược điểm của mình, nếu như nói đây hết thảy đều là nhi tử mật báo, vậy liền đều nói thông. Đoàn Văn Võ nhìn phụ thân bất động dưới đất, cười nói, ta còn không có chân chính gia nhập Vô Tình Giáo, sau khi giết ngài, ta mới xem như một thành viên của Vô Tình Giáo. Muốn gia nhập Vô Tình Giáo, cần giết chết người thân nhất của mình. Mà người thân nhất của Đoàn Văn Võ là phụ mẫu. Nhưng hắn tu vi quá thấp, coi như đoàn thành chủ đứng ở chỗ này để hắn giết. Hắn đều không đả thương được một cọng tóc gáy của đoàn thành chủ, đoàn tu thân là thành chủ, có bảo mệnh pháp bảo triều đình ban cho. Cho nên hắn cần mời cao tầng Vô Tình Giáo xuất thủ. Cao tầng Vô Tình Giáo sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp hắn, vì thế hắn hứa hẹn có thể giúp một tay mở ra kho bảo tài của Diệp Thành, mặc cho Ô Lôi lấy dùng. Vì cái gì? Con mắt đoàn thành chủ vằn vện tia máu, cố gắng đối kháng lôi đình tứ ngược trong cơ thể. Vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Đoàn Văn Võ nghe được vấn đề này, giống như xúc động sợi dây nào đó, thần sắc điên cuồng. Ngươi đã không có vận dụng đặc quyền cùng tông môn tiến hành trao đổi ích lợi, để ta tiến vào tông môn siêu phẩm, tông môn nhất phẩm. Cũng không cho ta hưởng dụng bảo vật trong kho bảo tài, tăng trưởng tu vi, dẫn đến ta năm nay 25 tuổi, tu vi còn dừng lại tại kim đan kỳ. Ta là con trai thành chủ, ngươi thế mà cả một lần đặc quyền cũng không có dùng qua cho ta. Mẫu thân cũng chỉ an ủi ta, nói ta trời sinh không thích hợp tu luyện, có thể đi con đường làm quan. Đi con đường làm quan, đi con đường làm quan, đi con đường làm quan, là để ta trở nên cứng nhắc giống như ngươi như vậy sao? Các ngươi có suy nghĩ qua cảm thụ của ta hay không? Đã đặt tên cho ta là Văn Võ, võ ở nơi nào? 25 tuổi kim đan kỳ, thiên phú tu luyện không chậm, nhưng đây cũng không phải là kết quả đoàn Văn Võ tu hành, mà là kết quả đoàn thành chủ lợi dụng tích xúc của mình trợ giúp nhi tử tăng lên. Đây đã là cực hạn, tư chất đoàn Văn Võ quá kém, nếu tiến thêm một bước, cần có thiên tài địa bảo không phải đoàn thành chủ có thể lấy ra. Trao đổi ích lợi, tổn hại chính là lợi ích của bách tính Diệp Thành, kho bảo tài là vật liệu của triều đình, không phải vì vật cá nhân của phụ thân, ta như thế nào cho ngươi? Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Đoàn Văn Võ giận dữ. Ngươi đã nhất định phải bưng giá đỡ thành chủ không thả, vậy đừng có trách ta vô tình. Bên trong vô tình giáo có phương pháp tăng lên tư chất, cần lấy tâm huyết người nhà làm thuốc dẫn. Tu vi người nhà càng cao, hiệu quả của thuốc dẫn lại càng tốt. Phụ thân là tu sĩ luyện hư kỳ, hắn có thể thoát biến thành thiên tài song linh căn. Văn Võ. Con mắt đoàn thành chủ mông lung, nhìn thấy đoàn Văn Võ xa lạ, trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng, nhi tử xuất sinh. Ea học nói, học được đi đường, leo cây lấy tổ chim, bị tiên sinh đánh tay, khóc học thuộc lòng, khảo thí linh căn, dẫn khí nhập thể. Con cái thật tốt, làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Đoàn Văn Võ nhìn thấy phụ thân hiện ra bộ dạng này, ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn lại, thở dài nói, cha, ta rất yêu ngươi cùng mẫu thân. Nhưng ta càng muốn mạnh lên, vì thế không thể không hy sinh các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hiểu được cho ta. Chân quân, làm phiền ngài xuất thủ. Đoàn Văn Võ bái một cái với Ô Lôi, trong mắt lóe lên sát ý. Cha mẹ của ta, còn có tất cả mọi người phủ thành chủ, xin ngài đều giết đi. Nếu triều đình biết được hắn gia nhập vô tình giáo, tất nhiên sẽ coi đây là manh mối tiến hành truy tra, hậu hoạn vô tận. Chương 1094, Vô tình giáo báo thủ, 1. Vì thế hắn báo cáo ra địa điểm của phân đà vô tình giáo ở Diệp Thành, đều bắt hết người trong phân đà, sau đó Ô Lôi cùng một vị cao tầng vô tình giáo khác coi đây là lý do xuất thủ. Cướp đại lao, giết chết phụ thân cùng tất cả mọi người phủ thành chủ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Mà hắn sẽ xuất hiện trên danh sách tử vong, thế gian lại không còn đoàn Văn Võ, hắn có thể thuận lợi gia nhập vô tình giáo, không cần lo lắng triều đình truy tra. Vô tình giáo lấy lợi ích gánh nguy hiểm, hắn cho Ô Lôi chân quân nhiều chỗ tốt như vậy, chờ gia nhập vô tình giáo, tự sẽ được Ô Lôi chân quân dìu dắt. Ô Lôi không nói gì thêm, lôi quang toàn thân bạo tăng, ngưng tụ ra một tia chớp trong lòng bàn tay. Đoàn thành chủ, tạm biệt. Bá một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vạch ra một lỗ hổng sâu không thấy đáy ở giữa Ô Lôi cùng đoàn thành chủ, mật thất tính cả thư phòng phía trên đều bị mở ra một đường vết rách. Ô Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo nhân cầm kiếm trên đỉnh đầu, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân ngắm nghía Ô Lôi, dần dần bắt đầu kết hợp với thân ảnh ở trong trí nhớ, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Ô Lôi. Chúng ta đã hơn 1000 năm không gặp rồi, ta nhớ được khi ta gia nhập vô tình giáo, ngươi là hợp thể hậu kỳ, làm sao hiện tại vẫn là hợp thể hậu kỳ? Phương pháp tu luyện của vô tình giáo các ngươi không dùng được rồi. Cao tầng vô tình giáo cũng biết, Ô Lôi xưa nay ăn nói có ý tứ, tâm tình không có chập chờn, đi rất xa trên con đường vô tình đạo. Nhưng hắn hiện tại thật rất khó bảo trì lòng yên tĩnh như nước. Năm đó bất ngữ đạo nhân cử động, quả thực là nạo đi giáo vận của vô tình giáo, dẫn đến vô tình giáo nguyên khí đại thương. Đang lúc vô tình giáo khôi phục nguyên khí, trong âm thầm có không ít người đều muốn tìm bất ngữ đạo nhân báo thù, bọn hắn đều là người bị bất ngữ đạo nhân trị tâm cảnh. Nhưng lúc đó bất ngữ đạo nhân đã từ hóa thần kỳ trưởng thành đến hợp thể kỳ, càng là trở thành chủ nhân một tông, muốn giết coi như không dễ giết. Mà bất ngữ đạo nhân tên khốn này quá nhiều cừu nhân, người vô tình giáo muốn giết chết hắn, rất có thể sẽ bỗng nhiên sẽ gặp một hợp thể kỳ chính đạo xông tới, cũng là tìm đến bất ngữ đạo nhân để báo thù. Vấn đề là người vô tình giáo ở chỗ này, khẳng định hợp thể kỳ chính đạo sẽ thu thập vô tình giáo trước, sau lại tìm bất ngữ đạo nhân gây phiền phức. Hết lần này tới lần khác bất ngữ đạo nhân nói đến chuyện cải tiến giết vợ chứng đạo đạt được giáo chủ tán thành. thậm chí có thể dùng tán thưởng lớn để hình dung. Cho dù Bất Ngữ đạo nhân phản bội chạy trốn, bên trong Vô Tình giáo cũng vẫn như cũ sử dụng bản cải tiến. Điều này đưa đến chuyện về sau bên trong Vô Tình giáo không có mấy người lại suy nghĩ thông qua hôn thú đi Vô Tình đạo. Vừa nghĩ tới việc mục đích yêu đương kết hôn là đưa thê tử ra ngoài, cái này mẹ nó ai còn có thể tu hành. Tu hành một chuyện, tu vi càng cao, yêu cầu tâm cảnh càng cao. Sau khi chuyện của Bất Ngữ đạo nhân xảy ra, tu vi của không ít cao tầng Vô Tình giáo trì trệ không tiến, dưỡng mấy trăm năm mới rốt cục khôi phục tâm cảnh như lúc đầu. Hiện tại Ô Lôi rất có tư thế sắp duy trì không được tâm cảnh. Ngươi là Bất Ngữ tông chủ. Đoàn thành chủ không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân sẽ ra ngoài cứu viện, là vừa hay đang ở Diệp Thành sao? Bất Ngữ đạo nhân gãi gãi cái cằm, thật ra, gần đây ta vẫn luôn ở trong đại lao Diệp Thành các ngươi, bất quá ta lo lắng bị các lão bằng hữu vây xem, ảnh hưởng trật tự đại lao Diệp Thành chúng ta, liền khéo hiểu lòng người dùng tên giả, hình dạng cũng thay đổi. Ta không phải nhìn thấy Diệp Thành chúng ta đối mặt nguy cơ, lập công chuộc tội, đi ra nghênh chiến à? Bất Ngữ đạo nhân bày ra một bộ biểu tình, sau khi ta lập công các ngươi nhất định phải giảm hình phạt cho ta nha. Ô Lôi nghe được lời Bất Ngữ đạo nhân nói, trong lòng hơi động, lặng lẽ bóp nát một ngọc giản. Tiếp đó Bất Ngữ đạo nhân lại bắt đầu ôn chuyện với Ô Lôi, ta thấy ngươi cứ ở mãi trong Vô Tình giáo rất không có tiền đồ. Không bằng đi tới Tù Phong Vấn Đạo Tông chúng ta đi, nơi đó đều là tu tiên đại năng, chỉ đạo ngươi một giới hợp thể kỳ thì dư xài. Ta chỉ nói cho ngươi, ta đều không nói cho người khác, Vấn Đạo Tông chúng ta còn có loại này nơi tốt, cũng là do hai ta nhận biết, ta mới nói cho ngươi. Ngậm miệng, Ô Lôi khẽ quát một tiếng, chỉ thấy song trưởng hắn hợp lại, lôi quang quanh thân đại thịnh, trong nháy mắt triệu hồi ra một mảnh lôi vân. Bên trong tiếng sấm vang rền, vô số tia thiểm điện như linh xà thoát ra từ trong mây, thẳng hướng đến Bất Ngữ đạo nhân. Tất cả mọi người đều là hợp thể hậu kỳ, hắn càng là chờ đợi 2000 năm ở hợp thể hậu kỳ. Là tu sĩ hợp thể hậu kỳ uy tín lâu năm danh xứng với thực, còn có thể không giết được đối phương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, như thác nước ngân hà, như một bức tranh thủy mặc lưu động, kiếm khí thác nước cuốn ngược lên bầu trời, va chạm cùng lôi vân. Lôi vân giống như giấy, bị kiếm khí thác nước đâm thủng. Cổ tay Bất Ngữ đạo nhân chuyển một cái, mũi kiếm gảy nhẹ, giống như cộng minh cùng thiên địa. Dẫn động kiếm ý rời rạc bốn phía, kiếm ý sắc bén ngưng tụ trên lưỡi kiếm, mạnh đến cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn. Kiếm ý bộc phát, chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của Ô Lôi. Ô Lôi vội vàng lấy lôi đình hóa thành giáp trụ, bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng một kích này vẫn như cũ không địch lại kiếm ý ngưng tụ, xương bả vai bị xuyên thủng. Chương 1095, Vô Tình giáo báo thủ, 2. Ô Lôi liên tục lui nhanh về phía sau, kéo dài khoảng cách với Bất Ngữ đạo nhân. Chúng ta cùng là hợp thể kỳ, làm sao ngươi ngay cả một chiêu của ta đều không tiếp nổi, chênh lệch giữa chúng ta còn lớn hơn ta tưởng tượng. Bất Ngữ tiểu tặc. Ô Lôi cũng không còn cách nào áp chế lửa giận, luận bối phận, hắn là tu sĩ cùng một đời với Hải Đồng sư công, Bất Ngữ đạo nhân bất quá là một tiểu bối. Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng cho tiền đồ của Ô Lôi, ngươi xem ngươi một chút, tâm cảnh không được, dạng này làm sao lăn lộn trong Vô Tình giáo. Hai tay Ô Lôi kết ấn, lẩm bẩm lôi chú, chỉ một thoáng, trên bầu trời lăn lộn tầng mây, tiếng sấm ù ù, mấy tia thiểm điện trắng kiện đáp lại hắn triệu hoán, ầm vang đánh xuống. Kiếm quang cùng lôi điện xen lẫn ra ánh sáng chiếu sáng cả tòa thành trì, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phốc. Quang mang tán đi, Ô Lôi phun máu phè phè, cánh tay phải bị gọt sạch, chỗ cụt tay có kiếm quang nhảy lên, ngăn cản vết thương khép lại. Ô Lôi không nghĩ tới cùng, là hợp thể hậu kỳ, mình và Bất Ngữ đạo nhân chênh lệch lớn như thế, lúc này mới mấy hiệp, hắn liền bị thương thành như thế này. Con mắt Bất Ngữ đạo nhân nhắm lại, hắn một mực đề phòng Ô Lôi chạy trốn, nhưng đối phương tựa hồ cố ý ngăn chặn mình, một mực đối đầu với mình. Hắn đang chờ cái gì? Bỗng nhiên, một đạo uy áp kinh khủng bao phủ Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân bay ở không trung gánh không được cỗ uy áp này, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Uy áp dư ba tứ ngược khắp Diệp Thành, dân chúng trong thành như rơi vào hầm băng, run rẩy, răng phát run. Bất Ngữ tiểu nhi, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Ở đây lập xuống quy tắc, bất kỳ tin tức gì không được truyền ra Diệp Thành. Ở đây lập xuống quy tắc, bất kỳ kẻ nào không được rời đi Diệp Thành. Hai đạo quy tắc lập xuống. Màn sân khấu càng đen hơn cả màn đêm xuất hiện từ đỉnh đầu của người kia, nhanh chóng lan tràn hướng ra bốn phía, cho đến khi bao phủ cả tòa Diệp Thành. Hiện tại, chúng ta nên tính toán ân oán. Trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn Bất Ngữ đạo nhân, âm thanh như sấm, vẻn vẹn nói chuyện đều có thể gây nên không gian chấn động. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu, ngước nhìn trung niên nam tử, cười ra tiếng, ta nói Ô Lôi phế vật này làm sao một mực không chạy, nguyên lai là muốn kéo dài thời gian đợi Tô đại giáo chủ ngài tới. Phó giáo chủ Vô Tình giáo, Tô Mặc Nhiên, độ kiếp trung kỳ. Có Tô Mặc Nhiên làm chỗ dựa, lực lượng Ô Lôi lập tức đầy đủ, Bất Ngữ tiểu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa rồi Bất Ngữ đạo nhân nói, tu sĩ chính đạo ai cũng không biết Bất Ngữ đạo nhân ở chỗ này, mà Diệp Thành lại bị Tô phó giáo chủ bắt đầu phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Tu vi chênh lệch khổng lồ bày ở nơi đây, không có viện binh, đây là cơ hội ngàn năm một thở chu sát Bất Ngữ đạo nhân. Tô Mặc Nhiên cũng là người bị hại trong sự kiện năm đó, thậm chí có thể nói là người tu vi cao nhất bên trong người bị hại. Hắn thống hận Bất Ngữ đạo nhân tận xương, chỉ bất quá hắn xưa nay cẩn thận, không có nắm chắc một kích tất sát, hắn sẽ không động thủ. Nếu thật sự để Bất Ngữ đạo nhân chạy trốn, chỉ sợ ngày sau sẽ càng khó giết hơn. Tô đại giáo chủ, lão già ngài làm sao đần như Ô Lôi chứ đồ, hơn 1000 năm đi qua, còn đợi ở độ kiếp trung kỳ. Không phải tu vi đã đến đỉnh rồi chứ? Hay là nói, tâm cảnh xuất hiện tì vết? Tô Mặc Nhiên bất vi sở động, lấy ra hai lưỡi búa, trầm giọng nói, Bất Ngữ tiểu nhi, kéo dài thời gian cũng vô dụng, ngươi không thể nào tìm tới lỗ thủng của quy tắc, chạy ra Diệp Thành. Vì cơ hội hôm nay, ta chờ hơn 1000 năm. Không giết Bất Ngữ đạo nhân, tâm cảnh hắn từ đầu đến cuối sẽ thiếu hụt, bị cừu hận quấn thân, tu vi muốn tiến thêm một bước. Trở thành độ kiếp hậu kỳ, hắn nhất định phải giết Bất Ngữ đạo nhân, dùng những phương pháp khác đều vô dụng. Bất Ngữ đạo nhân còn muốn nói nhiều thêm cái gì, kéo dài thời gian tìm kiếm sinh cơ, dù sao hắn mặc dù có nửa bước chiến lực độ kiếp kỳ, nhưng chung quy là nửa bước. Còn làm không được trình độ chống lại độ kiếp kỳ, chớ đừng nói chi là đối thủ của độ kiếp trung kỳ uy tín lâu năm. Tô Mặc Nhiên một mực đang điều tra Bất Ngữ đạo nhân, biết nếu để cho hắn lại nói chút gì, thật có khả năng tìm tới sơ hở, biện pháp đối phó Bất Ngữ đạo nhân chính là không cho hắn nói chuyện. Vụt, cơ bắp Tô Mặc Nhiên kéo căng, hai thanh cự phủ ầm vang rơi xuống, lưỡi búa rộng lớn, lưỡi búa sắc bén vô song, đây vốn là búa hai cán, Tô Mặc Nhiên lại một tay một thanh. Cự phủ đập ầm ầm đập tới Bất Ngữ đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân giơ kiếm ngăn cản, nhưng cỗ lực lượng này căn bản không phải Bất Ngữ đạo nhân có thể chống đỡ. Bất Ngữ đạo nhân há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị nện khảm vào trong núi giả của phủ thành chủ, bay thành một chữ đại. Nếu ngươi muốn chạy trốn, 300 vạn bách tính Diệp Thành đều sẽ chôn cùng vì cử động của ngươi. Tô Mặc Nhiên lạnh lùng nói, biết đây là tay cầm của Bất Ngữ đạo nhân. Trốn? Ta vì cái gì muốn trốn? Bất Ngữ đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, nửa bên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra đặc biệt kinh khủng, khóe miệng kéo ra một mỉm cười quỷ dị. Biết ta vì cái gì một mực không có tấn thăng độ kiếp kỳ không? Hai cánh tay hắn dùng sức, giả sơn vỡ nát, từng bước một đi về phía Tô Mặc Nhiên, khí thế nhanh chóng kéo lên. Ta sợ sau khi tấn thăng độ kiếp kỳ, lão già ngươi không dám tới tìm ta nữa. Chương 1096, Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng độ kiếp kỳ. Xa xa Lục Dương nghe được sư phụ nói như vậy, chợt nhớ tới thời điểm Bất Hủ tiên tử vừa gặp gỡ sư phụ cũng đã nói sư phụ thật ra đã sớm có thể trở thành độ kiếp kỳ, không biết duyên cớ gì một mực đè ép tu vi. Nguyên lai là vì hôm nay sao? Sắc mặt Tô Mặc Nhiên cứng lại, nhìn chằm chằm Bất Ngữ đạo nhân, bỗng nhiên thư giãn xuống. Thân là độ kiếp kỳ, hắn rõ ràng nhất muốn đột phá độ kiếp kỳ là việc khó như thế nào, tâm cảnh, tu vi, trạng thái, cảm ngộ, đan dược, thiếu một thứ cũng không được. Nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng độ kiếp kỳ, không tiếc huyết tế thành nhỏ nào đó, mượn nhiều thiên tài địa bảo tôi thể, đáng tiếc vẫn như cũ không thành công. Bởi vì tấn thăng thất bại, thân chịu trọng thương, còn bị đại hạ đuổi bắt, một mực chạy trốn đến yêu vực dưỡng thương hơn 100 năm. Lại huyết tế cả một yêu tộc, mới rốt cục thành công tấn thăng độ kiếp kỳ, có thể nói quá trình trong lúc đó biến đổi bất ngờ. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của Bất Ngữ đạo nhân hơn 1000 năm qua, tỉ như hơn 10 năm trước. Vấn Đạo Tông tuyên bố Bất Ngữ đạo nhân mất tích, 10 năm sau, Bất Ngữ đạo nhân mới một lần nữa trở lại trong mắt thế nhân. 10 năm biến mất này, tất nhiên là Bất Ngữ đạo nhân độ kiếp thất bại, âm thầm chữa thương. 10 năm trước mới độ kiếp thất bại thụ thương, không có khả năng ở trong 10 năm. Ngắn ngủi liền một lần nữa độ kiếp, tấn thăng độ kiếp kỳ, phô trương thanh thế. Có phải phô trương thanh thế hay không, lão già ngươi thử một lần liền biết. Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, không còn áp chế mình, khí tức từ từng bước kéo lên biến thành đề thăng thật nhanh. Mặc dù không đến mức có uy áp kinh khủng như Tô Mặc Nhiên, nhưng cũng không phải khí thế mà hợp thể kỳ có thể có. Đây là khí tức độ kiếp sơ kỳ mới có thể có, Bất Ngữ đạo nhân còn chưa tới độ kiếp kỳ, đã có khí tức độ kiếp kỳ. Ầm ầm. Bất Ngữ đạo nhân buông ra hết thảy khí tức dẫn tới thiên lôi kiếp, tách ra uy áp Tô Mặc Nhiên, thiểm điện màu vàng tím uốn lượn tứ ngược giữa thiên địa, xuyên suốt trời đất. Đại địa cũng vì đó run rẩy, bách tính Diệp Thành, bất kể phàm nhân hay là tu sĩ, đều sinh lòng e ngại, không dám ngẩng đầu nhìn thiên kiếp kinh khủng này. Ua, Tử Tiêu phá diệt lôi, tư chất của sư phụ ngươi vẫn rất được. Bất Hủ tiên tử chỉ nhìn thoáng qua lôi kiếp, liền nhận ra chủng loại lôi kiếp, dương dương đắc ý khoe khoang với Lục Dương. Đương nhiên, so với lôi kiếp bản tiên gặp phải khi độ kiếp là không cách nào sánh được. Trước khi ứng thiên tiên thành tiên, thế gian đã có lôi kiếp, ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên là trưởng khống lôi kiếp lúc đầu, cùng sáng tạo lôi kiếp mới. Dựa theo lý thuyết của Bất Hủ tiên tử, sau khi ứng thiên tiên thành tiên, chủng loại lôi kiếp tăng lên so với lúc đầu không chỉ gấp 10 lần. Chủng loại phức tạp, số lượng phong phú, có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu tu tiên giả loại trừ không muốn độ kiếp ra. Thật là có lôi kiếp. Tô Mặc Nhiên cảm thấy chuyện có vẻ như có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng tiếc, khi độ kiếp thì không thể có người quấy nhiễu, ai làm nhiễu người đó liền sẽ cần độ kiếp. Hắn sinh lòng thoái ý, chậm rãi di động đến biên giới Diệp Thành, hắn không cần thiết ở chỗ này cược Bất Ngữ đạo nhân đến cùng có thể trở thành độ kiếp kỳ hay không. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân hiển nhiên không muốn để cho Tô Mặc Nhiên rời đi. Tô Mặc Nhiên tới gần biên giới Diệp Thành, hắn liền kéo lấy lôi kiếp tới gần Tô Mặc Nhiên. Nếu Tô Mặc Nhiên dám rời đi Diệp Thành, hắn dám cấp tốc tới gần Tô Mặc Nhiên thừa dịp trước khi Tô Mặc Nhiên rời đi, để hai người cùng một chỗ độ kiếp. Bất Ngữ đạo nhân dám cược mình có thể sống sót từ lôi kiếp, nhưng Tô Mặc Nhiên không dám đánh cược. Tô Mặc Nhiên thấy thế, đành phải từ bỏ ý nghĩ rời đi Diệp Thành. Đối mặt ngàn vạn tử kim lôi xà tứ ngược giữa thiên địa, Bất Ngữ đạo nhân chậm chậm phun ra một ngụm thanh khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ dưới đất hiện ra vô số chuôi linh kiếm. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, hai ngón tay hắn chỉ lên trời cao, vô số chuôi linh kiếm giống như cá vượt long môn, nhảy ra mặt đất, thân kiếm linh động nghênh tiếp ngàn vạn lôi xà. Kiếm cùng lôi lại lần nữa va chạm sáng chói chỉ một thoáng đã chiếu sáng Diệp Thành giống như ban ngày, trình độ kịch liệt mạnh hơn thời điểm giao chiến. Cùng ô lôi, một đạo lại một đạo lôi điện càng thêm mãnh liệt theo nhau mà tới, mỗi một kích đều càng thêm cuồng bạo hơn một lần trước đó. Bất Ngữ đạo nhân quét ngang linh kiếm, thân kiếm chiếu ra con ngươi bình tĩnh của hắn. Dưới chân Bất Ngữ đạo nhân trải rộng ra một đầu kiếm đạo to lớn, mỗi khi đi một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một thanh linh kiếm. Đây đều là kiếm của kiếm tu mà Bất Ngữ đạo nhân đã từng đánh bại. Hắn lấy kiếm tâm của mình thác ấn kiếm của đối phương vào bên trong kiếm đạo của mình, trở thành một bộ phận của kiếm đạo. Những hư ảnh linh kiếm này có bắt nguồn từ đối thủ trúc cơ kỳ, có chút bắt nguồn từ đối thủ hóa thần kỳ, còn có nguyên một mặt vách tường kiếm lâu. Hiện tại những hư ảnh linh kiếm này được Bất Ngữ đạo nhân gia trì, đều tấn thăng đến trình độ đủ để chống cự thiên kiếp. 197. Có người muốn mệnh của ngươi. 1. Đối mặt thiên kiếp liên tục không ngừng, Bất Ngữ đạo nhân tùy ý nhặt lên một thanh kiếm từ dưới chân, chuôi kiếm này lúc trước sau khi đối mặt một lượt thiên kiếp, ở giữa xuất hiện đứt gãy. Bị Bất Ngữ đạo nhân tiện tay ném tới dưới chân, bị kiếm đạo hấp thu khôi phục, Bất Ngữ đạo nhân một lần nữa nhặt lên một thanh kiếm khác từ dưới chân, không ngừng lặp lại một động tác này. Bên trong thiên kiếp kinh khủng, ba thước ở giữa Bất Ngữ đạo nhân giống như trở thành một mảnh tịnh thổ, không bị lôi kiếp ảnh hưởng. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải lấy kiếm đạo thuần túy chống cự, trên thực tế mỗi một chuôi linh kiếm cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lôi kiếp. Vẫn có bộ phận lôi kiếp theo linh kiếm truyền lại đến trên người Bất Ngữ đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân thì lấy lôi kiếp rèn luyện tinh thần cùng nhục thể. Ở trong quá trình này, tu vi không ngừng kéo lên, khí tức thì càng ngày càng thu liễm, người ở bên ngoài xem ra là trạng thái uể oải. Khi một đạo lôi kiếp mạnh nhất, cũng là cuối cùng rơi xuống, Bất Ngữ đạo nhân chủ động xua tan kiếm đạo dưới chân. Răng rắc. Bất Ngữ đạo nhân giống như là một thanh kiếm, kiếm ý vô biên mênh mông giấu ở trong cơ thể, giống như giấu ở trong vỏ tiên kiếm. Ẩn mà không phát, đến lúc một đạo lôi kiếp cuối cùng sắp rơi xuống đỉnh đầu, tiên kiếm xuất khiếu, chặt đứt đạo lôi kiếp này. Lôi kiếp một phân thành hai, lôi quang tiêu tán, bầu trời đêm sáng sủa lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là cảm giác độ kiếp kỳ sao, quả nhiên là dễ chịu hợp thể kỳ. Bất Ngữ đạo nhân cảm thụ biến hóa sau khi tấn thăng mang tới liền lộ ra ý cười. Tu sĩ tầm thường vừa tấn thăng độ kiếp kỳ, còn cần củng cố tu vi, nhưng hắn tận lực đè ép ở hợp thể hậu kỳ mấy chục năm, đã sớm không cần bế quan củng cố. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mặc Nhiên thần sắc lạnh lùng, chậm chậm nói. Tô đại giáo chủ vì tìm tới một cơ hội có thể giết ta, chờ, hơn 1000 năm, cực kỳ xảo, ta cũng chờ cơ hội hôm nay hơn 1000 năm, không giết ngươi, ta ăn ngủ không yên. Cuồng vọng, coi là tấn thăng độ kiếp kỳ, liền có tư cách giao thủ với ta hay sao? Ngữ khí Tô Mặc Nhiên hoàn toàn bình thản như trước đây, vừa tấn thăng độ kiếp kỳ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tu vi chênh lệch bày ở đây, Bất Ngữ đạo nhân muốn làm sao đấu với hắn. Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một nụ cười giễu cợt, vung ra một kiếm, đánh Tô Mặc Nhiên một cái không kịp đề phòng, một kiếm phá mở phòng ngự của hắn, lưu lại một vết sẹo trên mặt hắn. Bất Ngữ đạo nhân thấy thế trực tiếp đi lên, nhìn chằm chằm con mắt Tô Mặc Nhiên. Ta lúc ở tông môn có sư phụ đối luyện với mình, rời đi tông môn có giới sát tiền bối giao thủ cùng ta, vì sao ngươi lại cho rằng ta không có kinh nghiệm giao thủ cùng độ kiếp kỳ? Tông chủ chúng ta tính toán xa như vậy. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường trêu chọc mọi người, cũng là vì một trận chiến hôm nay? Lục Dương yếu ớt nói, không, ta cảm thấy sư phụ lão nhân gia ông ta bốn phía kết thù chính là tính cách dẫn tới. Bất Ngữ tiểu tặc thành độ kiếp kỳ rồi. Hợp thể kỳ vô tình giáo trên đỉnh đầu Lục Dương chú ý tới động tĩnh phủ thành chủ bên kia, hiển nhiên cũng là người có khúc mắc cùng Bất Ngữ đạo nhân. Còn có tinh lực chú ý người khác. Kim tộc trưởng hai mắt đỏ hồng, vỗ yêu hỏa, mở ra cái mồm to đầy máu, một ngụm nuốt mất đủ loại quỷ ảnh đối phương triệu hoán ra, ở trong bụng luyện hóa thành chành quỷ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng kỳ tộc trời sinh chính là chiến đấu nhất tộc, sau khi bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ chú ý đối thủ như thế nào, không để ý không hỏi tới hoàn cảnh bên ngoài. Dựa theo Bất Hủ tiên tử đánh giá, cái này gọi toàn cơ bắp, ai có thể thắng? Tiên Thiên đạo nhân khẩn trương nhìn trên không phủ thành chủ, khi hắn còn là hợp thể kỳ đều chưa thấy qua mấy lần độ kiếp kỳ chiến đấu. Không nghĩ tới lúc này mới ở trong đại lao mấy ngày, liền bộc phát loại chiến đấu cấp bậc này. Dưới chân Bất Ngữ đạo nhân lại lần nữa trải rộng ra kiếm đạo khang trang, vô số kiếm ảnh từ dưới chân toát ra sát cơ kinh thế. Từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, biến hóa khó lường, tựa như rồng bay phượng múa. Linh kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí đủ loại màu sắc, trướng mắt sắc bén, nhiếp tâm phách người ta. Tô Mặc Nhiên dựng cả lông tơ, hắn còn không có tiếp xúc đến kiếm khí, thân thể liền cảm thấy một trận nhói nhói, giống như có ngàn vạn cây châm đang ghim vào hắn. Hắn hăng hái giơ lên hai thanh cự phủ, phía sau hiện ra vô số hư ảnh sơn nhạc vỡ vụn, đây đều là sơn nhạc bị hắn lưỡi búa này chém nát. Ngũ nhạc khai sơn, hư ảnh sơn nhạc liền khối nương theo hai thanh lưỡi búa chút xuống, tựa như trời đất sụp đổ. Bách tính Diệp Thành nơm nớp lo sợ, một kích này rơi vào Diệp Thành trực tiếp biến thành phế tích, không người còn sống. Bất Ngữ đạo nhân ngồi xếp bằng, lấy kiếm làm đàn, đàn kiếm cùng ca, tiếng ca hào phóng, rung động đến tâm can, vạn kiếm tề minh, kiếm khí ngút trời, quấy thiên địa, chém vỡ hư ảnh sơn nhạc. Lục Dương chợt nhớ tới Tam Sư Tỷ nói nàng am hiểu âm luật, là từ sư phụ nơi đó học được. Ở đây lập xuống quy tắc, không cho phép ngươi đọc tên chiêu thức ra khỏi miệng. Bất Ngữ đạo nhân lần đầu tiên lấy thân phận độ kiếp kỳ lập xuống quy tắc lâm thời. Tô Mặc Nhiên huy động hai lưỡi búa, vừa định hô ra chiêu thức, liền bị quy tắc của Bất Ngữ đạo nhân nhẫn nhịn gần chết. Chương 1098, có người muốn mệnh của ngươi, 2. Quy tắc của Bất Ngữ đạo nhân ước thúc là chuyện rất nhỏ, bởi vậy hiệu lực ước thúc cực lớn, mà Tô Mặc Nhiên trước đây vì phong tỏa Diệp Thành, liên tiếp bày ra hai quy tắc, dẫn đến hắn bây giờ căn bản không có lực lượng chống lại Bất Ngữ đạo nhân ở phương diện quy tắc. Thời điểm chiến đấu đừng hở một chút là hô to tên chiêu thức, không tốt cho cuống họng. Nhất kiếm hóa vạn kiếm.

có nam có nữ, có già có trẻ, rất nhiều người bị các ngươi tra tấn không thành hình người. Bọn hắn gặp ta liền khóc, khóc nói mời ta nhất định phải đều giết chết người vô tình giáo các ngươi. Tô đại giáo chủ chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì, để những người kia quên đi cừu hận đối với vô tình giáo các ngươi. Chương 1099, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không phiền phức Vân Chi. Ta, Tô Mặc Nhiên còn muốn giải thích cái gì, Bất Ngữ đạo nhân vặn thanh kiếm cắm ở giữa trán Tô Mặc Nhiên, trực tiếp xoắn nát linh đài của hắn. Độ kiếp kỳ rất khó giết chết, một linh hồn bay ra từ linh đài Tô Mặc Nhiên, lấy hao hết bản nguyên làm cái giá lớn, liều mạng đào tẩu, muốn chạy. Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí tung hoành, chiếm cứ mỗi một tấc không gian, vật thể muốn di động trong lĩnh vực của kiếm khí, đều sẽ bị kiếm khí chảm vỡ nát. Linh hồn Tô Mặc Nhiên bị dọa đến không dám di động, Bất Ngữ đạo nhân lấy ra hồ lô rượu màu đỏ, mở miệng hồ lô ra, hút linh hồn Tô Mặc Nhiên vào trong hồ lô. Siêu hồn việc này thì cần trở về mời cao thủ độ kiếp kỳ có cường độ linh hồn cao như sư phụ làm, nếu hắn tùy tiện siêu hồn, dễ dàng bị linh hồn Tô Mặc Nhiên phản phệ. Đáng tiếc, những người lúc trước cứu ra kia không nhìn thấy một màn này. Bất Ngữ đạo nhân âm thầm thở dài, đây cũng là chuyện hơn 1000 năm trước, tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể sống đến bây giờ, người lúc trước cứu được cũng không có tu luyện tới luyện hư kỳ. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, đánh xuyên qua người ô lôi đang chuẩn bị quay người chạy trốn. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa kim tộc trưởng và hợp thể kỳ của vô tình giáo cũng đi vào hồi cuối. Hợp thể kỳ vô tình giáo mắt thấy Tô Mặc Nhiên một màn chiến bại, sợ đến vỡ mật, không có lòng tái chiến, chỉ muốn thoát đi chiến trường. Nhưng kim tộc trưởng sao lại cho hắn cơ hội, vỗ hai cánh, kim mậu chi phong định trụ thân thể hắn trong một nháy mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, kim tộc trưởng đã mở ra cái mồm to đầy máu, một ngụm nuốt mất đối phương. Nhìn, thời điểm chiến đấu thì nên như thế này, toàn cơ bắp chiến đấu, kiểu này mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bất Hủ tiên tử rất tán thưởng về phương thức chiến đấu của cùng kỳ nhất tộc, từng nhiều lần dạy bảo man tộc cần học tập phương thức chiến đấu của cùng kỳ tộc. Kết thúc. Đoàn thành chủ không thể tin được hắn có thể gặp được một màn Bất Ngữ đạo nhân lâm trận đột phá, đánh giết phó giáo chủ vô tình giáo. Kết thúc, còn công việc sau này thì phải làm phiền đoàn thành chủ, ta về đại lao trước nhìn đám bạn cùng phòng của ta. Giải quyết. Bất Ngữ đạo nhân trở lại đại lao vỗ vỗ hồ lô đỏ, khoang chiến lợi phẩm với bọn người Lục Dương. Bất Ngữ đạo nhân mừng khấp khởi tính toán, bắt một độ kiếp trung kỳ, một hợp thể hậu kỳ, nếu đổi thành điểm cống hiến, ta có thể làm bao nhiêu ngày tông chủ đại diện. À không đúng, ta chính là tông chủ. Bất Ngữ đạo nhân chợt nhớ tới thân phận của mình. Thật là lợi hại. Tiên Thiên đạo nhân sùng bái nhìn Bất Ngữ đạo nhân, lâm trận đột phá, vượt cấp khiêu chiến. Đây là một màn dù ở trong lịch sử đều có thể lưu lại bút mực thật đậm, người đời sau có thể lấy đó mà ca tụng. Bắt lấy một phó giáo chủ, Tô Mặc Nhiên tất nhiên nắm giữ rất nhiều tình báo, phải đề phòng vô tình giáo tới cướp người. Bất Ngữ đạo nhân biết chuyện này còn không tính thực sự kết thúc, muốn đưa linh hồn Tô Mặc Nhiên đến Vấn Đạo Tông, chuyện này mới tính vẽ lên dấu chấm tròn. Muốn ta mời đại sư tỷ đến không? Lục Dương chủ động đi xin, chuẩn bị vận dụng đại sư tỷ tượng hình quyền. Bất Ngữ đạo nhân khoát tay, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần phiền phức nàng, mời Hãn Hải tổ sư tới là được. Hắn cúi đầu nói với Tiên Thiên đạo nhân, tổ sư gia, ngài nên có biện pháp mời Hãn Hải tổ sư đến đây chứ? Có. Tiên Thiên đạo nhân là tiền bối của Hãn Hải đạo quân, Hãn Hải đạo quân lại là vãn bối, về tình về lý đều có biện pháp liên hệ Hãn Hải đạo quân chứ. Hắn lấy ra một phù lục truyền tống từ trong ngực, truyền tống phù lục tự động thiêu đốt, không gian chi môn mở ra, một bóng người đi ra. Bóng người nhắm chặt hai mắt, giang hai cánh tay, y quan không ngay ngắn, đến Nhã Nhi, chúng ta hôn một cái. Đây là đâu? Hãn Hải đạo quân cảm nhận được vị trí không gian của mình phát sinh biến hóa, từ Đông Hải đi tới trên lục địa. Mọi người yên lặng nhìn Hãn Hải đạo quân đi ra từ không gian chi môn, dọa đến run rẩy không dám nói lời nào. Ở bán tiên trước mặt nắm giữ không gian đạo quả hình thức ban đầu, chỉ sợ không có người có bản lĩnh chạy mất. Hãn Hải đạo quân ngắm nhìn bốn phía, trên cơ bản đều là người quen, Tiên Thiên đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Còn có cùng kỳ tộc không quen biết, nghĩ ra là Tiên Thiên đạo nhân vận dụng tấm phù lục truyền tống kia, hẳn là à gặp được nguy hiểm sử dụng mới đúng. Hắn vội ho một tiếng, nghiêm túc hỏi, ta đang lúc bế quan không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Mọi người gặp hãn hải đạo quân vừa rồi như thế, không quá giống là đang bế quan. Tiên thiên đạo nhân chỉ vào bất ngữ đạo nhân nói, là như thế này, hắn bắt một vị phó giáo chủ vô tình giáo. Lo lắng trên đường vận chuyển xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm phiền ngươi truyền tống linh hồn phó giáo chủ vô tình giáo về vấn đạo tông. Bắt lấy phó giáo chủ vô tình giáo, hãn hải đạo quân rất kinh ngạc, người vô tình giáo làm việc xưa nay cẩn thận, rất khó bắt được tu sĩ cao tầng. Tốt tốt tốt, việc này giao cho ta, ta ngược lại muốn xem vô tình giáo kia dám cướp người từ trong tay của ta. Hãn hải, đạo quân đại hỉ, nói lời này lúc tự nhiên mang theo một cỗ ngạo khí. Chương 1100, bạn tù đều đi, 1. Phủ thành chủ bên kia, đoàn thành chủ tự mình bắt nhi tử. Nhìn nhi tử còn đang dãy giụa, hắn thở dài, nhi tử thật tốt sao lại biến thành bộ dáng này. Nhi tử phạm sai lầm quá lớn đã vượt qua phạm vi thành chủ có khả năng xử lý, cần giao cho triều đình xử trí, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Thành chủ ở thành trì gần đó dẫn theo đại đội nhân mã chạy đến, còn có quân đội trú đóng ở phụ cận, bọn hắn trước tiên đuổi tới đoàn thành chủ nơi này, lại không nghĩ rằng chiến đấu đã kết thúc. Cái đồ chơi gì, bất ngữ đạo nhân bắt lấy một phó giáo chủ vô tình giáo. Mọi người nghe vậy kinh hãi, đây chính là đại sự, mạnh hơn phạm vi bọn hắn có khả năng xử lý, cần lập tức báo cáo cho triều đình, mời triều đình phái đại quan đến định đoạt. Đế thành, hiện tại đã là đêm khuya, theo lý thuyết quan viên đã sớm nên nghỉ ngơi, nhưng tu sĩ cấp cao có chỗ tốt, đó chính là có thể không phân ngày đêm làm việc. Hình bộ thượng thư hữu khí vô lực phê duyệt một phần văn thư, trước đó hắn cũng không cần tăng ca đến trễ như vậy. Chủ yếu là gần đây chú ý động tĩnh ở Đông Hải, đại hạ tu sĩ bắt đầu tổ đội đi Đông Hải, đã dẫn phát không ít vụ án ở vực ngoại, quản lý bắt đầu rất phiền phức. Mà lại theo án chủng vực ngoại càng phong phú, nhưng luật pháp trước đó bắt đầu lộ ra giật gấu vá vai, cần chế định pháp luật mới. Còn có yêu quốc bên kia, yêu quốc cố ý thiết lập quan hệ ngoại giao với đại hạ, bên trong đó liên quan tới phương diện bàn bạc luật pháp là hắn đang phụ trách, cũng là chuyện phiền phức. Tại sao lại là yêu quốc lại là Đông Hải? Trước kia hai địa phương này đều rất tốt không sao, gần nhất hai năm đều náo nhiệt lên, đại thế chi tranh là nguyên nhân à? Không phải nói đại thế chi tranh tái hiện thượng cổ rầm rộ, thiên kiêu tranh độ, tứ phương chiến đấu sao? Hình bộ thượng thư phê xong một phần văn thư cuối cùng, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Thuộc hạ hoảng loạn nhanh chóng đẩy cửa chạy vào, vội vã báo cáo, đại nhân, Ký Châu Diệp Thành có cấp báo, nói là có một vị cao tầng ma giáo lọt lưới. Lại có loại chuyện tốt này, tinh thần hình bộ thượng thư lập tức rung một cái, hoàn toàn không có bối rối, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt còn có thể truyền đến loại tin tức tốt này. Là vị đạo hữu nào bắt? Ây, là bất ngữ đạo nhân. Ta hỏi là ai bắt, không phải ai bị bắt. Hình bộ thượng thư nghe xong thuộc hạ báo cáo kỹ càng, vững tin mình không có lý giải sai. Đúng là bất ngữ đạo nhân cháu trai này bắt lấy Tô Mặc Nhiên. Đi, đi Diệp Thành, còn có, kêu người Lạc Thủy vệ, nhớ kỹ đừng quá lộ ra, miễn cho để vô tình giáo chú ý tới động tĩnh của chúng ta. Hình bộ thượng thư mang theo một tiểu đội tinh nhuệ lao tới Diệp Thành, hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ ở Đế Thành bị bất ngữ đạo nhân trêu đùa, tức giận bất bình. Hắn đều có thể trở thành độ kiếp kỳ, còn có thiên lý hay không? Nhiều chính vụ như vậy, về sau để bệ hạ xử lý đi, ta muốn đi tu luyện. Trên đường trước khi đến Diệp Thành, người Lạc Thủy vệ tụ hợp cùng hình bộ thượng thư, dẫn đội là một trong cửu cung Lạc Thủy vệ, La Trường Hà, Tu Vi. Độ kiếp trung kỳ đáng tiếc chính là bọn hắn tới chậm một bước, linh hồn Tô Mặc Nhiên đã bị hãn hải đạo quân truyền tống về vấn đạo tông. Bất quá không có hoàn toàn muộn, bất ngữ đạo nhân còn có bạn bè cùng phòng của hắn đều bị nhốt ở nơi này. Lão Từ, nơi này, bất ngữ đạo nhân ở phía dưới khoát tay chào hỏi hình bộ thượng thư Từ Hâm. Từ Hâm phát hiện mình thật đúng là nhìn không thấu tu vi bất ngữ đạo nhân, vững tin hắn thật đến độ kiếp kỳ, mà không phải thông qua bí pháp nào đó lâm thời bộc phát, chiến thắng Tô Mặc Nhiên. Từ Hâm vừa xuống đất chỉ nghe thấy bất ngữ đạo nhân như ông cụ non nói, tiểu Từ à, ngươi là lão nhân. Tu tiên giới quy củ không cần ta nhiều lời thì ngươi cũng hiểu, tu tiên giới người thành đạt đứng đầu, xem ở phân lượng chúng ta đã từng là người cùng thế hệ. Ngươi gọi ta một tiếng bất ngữ tiền bối là được rồi. Từ Hâm liếc mắt, không nguyện ý phản ứng bất ngữ đạo nhân. Lúc này hắn mới chú ý tới bạn bè cùng phòng của Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Trước kia hắn bị Bất Ngữ đạo nhân hố tiến vào đại lao, gặp qua Lục Dương đến đây thăm tù. Về phần Mạnh Cảnh Chu, người nhà họ Mạnh hắn có thể không nhận biết sao, đây chính là thế lực lớn nhất xúc tiến luật pháp đại hạ tiến bộ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu há to miệng, không tiện nói hai người bọn hắn trộm cướp lẫn nhau để tiến vào đây bồi tổ sư ra. Nhìn Lục Dương hai người im lặng như thế, Từ Hâm rõ ràng, tất nhiên là bị Bất Ngữ đạo nhân hồ đến. Tô Mặc Nhiên ở đâu? Từ Hâm nhớ tới mục đích của chuyến này. Bị Hãn Hải tổ sư đưa về Vấn Đạo Tông chúng ta rồi. Bất Ngữ đạo nhân cười hắc hắc. Từ Hâm nghe vậy quay người muốn đi Vấn Đạo Tông, bị Bất Ngữ đạo nhân níu lại. Ai khoan khoan khoan khoan, ta cực khổ bắt lấy Tô Mặc Nhiên, tính là lập công lớn đúng chứ, ngươi làm thủ tục, thả ta ra đi. Bất Ngữ đạo nhân ở lại đại lao có ý muốn mang kim tộc trưởng trải nghiệm cuộc sống, trải qua chuyện vừa xảy ra, nơi này cũng không thích hợp trải nghiệm cuộc sống, không bằng ra tù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.